Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 141 Người Thông Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc đạo thứ này luôn luôn đều là khó lòng phòng bị, chỉ có âm thầm ra tay mới có thể đủ đi đến lớn nhất hiệu quả. Lúc này cái kia Ngô đạo nhân cũng là bị dồn đến tuyệt lộ, cũng sớm đã bất chấp gì khác, đành phải nắm trong cơ thể tất cả xương độc đều một hơi phun ra mà ra, nghĩ muốn ngăn cản Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng thế công, nhưng sau một khắc Lý Huyền Tông lại là trực tiếp ném ra một viên đan dược đến, đồng thời dòng lớn linh khí quán chú đến trong đó. Cái kia viên đan dược bị linh khí quán chú trong nháy mắt hóa thành khói xanh tiêu tán. Kỳ dị nhất chính là cái kia khói xanh dung nhập trong làn khói độc lại đem cái kia xương độc mạnh mẽ tan ra, khiến cho hóa thành màu đen giọt mưa giọt rơi xuống mặt đất, trong khoảnh khắc xương độc liền bị làm sạch một mảng lớn. Vô Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói, đây là vật gì, Lý huynh ngươi đã sớm chuẩn bị à, Lý Huyền Tông nói. Đây là ta Hắc Phong Sơn Bạch Hạc chân nhân luyện chế một loại thuốc giải độc viên, thông dụng làm được tối thiểu có thể hóa giải đại bộ phận thực vật cùng yêu vật trong cơ thể độc tính. Lần trước Lý Huyền Tông cầm tới cái kia bách độc lão tổ công pháp sau liền đem hắn ném cho Bạch Hạc chân nhân. Đan đạo độc đạo, nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển đồ vật, dược không thành đan chính là độc nha. Đương nhiên dùng Bạch Hạc chân nhân tính cách khẳng định là sẽ không đi luyện độc, bất quá bản này độc kinh cũng là cho hắn không ít dẫn dắt, này giải độc đan chính là kết quả một trong. Mắt thấy xương độc này bị làm tan một bộ phận lớn, Lý Huyền Tông liên thủ với Vô Giới Hòa Thượng hợp kích mấy chiêu xuống tới liền đem cái kia Ngô đạo đầu người sọ chém đứt. Nhìn thoáng qua đã bị xương độc nhuộm dần đen kịt thiên đỉnh núi, Lý Huyền Tông vung tay lên, trầm giọng nói. Người tiếp theo, về sau ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, Xích Hà quận tụ Vân Sơn Yêu Tiên động Mây Xám Đại Tiên, Đông quận bốn sáng núi Tam Nguyên động Song Giáp Chân Nhân. Liên tục bốn tên kim đan cảnh đại yêu bị giết, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Sổ quận. Đừng nói là lúc trước tham gia qua Cửu Long Sơn hội minh thế lực, coi như là thế lực khác đều mơ hồ nghe nói Áp Long đại tiên đám người lần này hình như là chơi đập chọc phải một tôn sát thần. Lý Huyền Tông liên thủ với Vô Giới Hòa Thượng, cho dù là kim đan cảnh đỉnh phong tồn tại bọn hắn đều có nắm bắt một trận chiến, kim đan tam biến phía dưới cơ hồ không có đối thủ. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tới lui như gió, những đại yêu đó trong động phủ điểm này đáng thương trận pháp căn bản là ngăn không được bọn hắn ra tay. Ngắn thì nửa canh giờ, lâu là nửa ngày, Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng liền có thể công phá một tòa đại yêu động phủ, quả thực là như vào chỗ không người, thậm chí khiến người khác viện trợ cũng không kịp. Mà bọn hắn có thể làm sao? Cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào, bắt không được Lý Huyền Tông, coi như là đi tiến đánh Hắc Phong Sơn cũng là vô dụng. Hắc Phong Sơn không có, nhưng Lý Huyền Tông vẫn còn, đến lúc đó Lý Huyền Tông cũng giống như vậy có thể trả thù. Đồng thời coi như là để bọn hắn đi công đánh bọn hắn cũng không có thực lực kia. Quảng cáo, Hắc Phong Sơn trên trận pháp lần liền đã để Áp Long Đại Tiên ăn quả đắng, cái kia là tuyệt đối có năng lực trọng thương kim đan cảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải mọi người liên hợp xuất động số lớn nhân thủ mới có nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn phá trận. Mà lại trong khoảng thời gian này bởi vì Hắc Phong thành phồn vinh mang đến đại lượng tài chính, Lưu Vân chân nhân lại đem Hắc Phong Sơn trận pháp toàn thể gia cố một lần, có thể nói là càng hơn trước. Trọng yếu nhất chính là lúc này căn bản là không có người dám đi trêu chọc Lý Huyền Tông. Bọn hắn cũng xem như đã nhìn ra, Lý Huyền Tông cái này người trả thù tâm cực cường, bị diệt mấy vị này đều là lúc trước tại Cửu Long Sơn hội minh ở trong gào to nhất vui mừng, trước hết nhất mang tiết tấu, lựa chọn đồng ý hội minh xuất thủ người. Bọn hắn bị giết cũng là đáng đời, lúc này mình nếu là trước tiên đi tiến đánh Hắc Phong Sơn, vậy mình có thể hay không chống đỡ được ngày sau Lý Huyền Tông trả thù. Coi như Áp Long Đại Tiên hứa hẹn bọn hắn đại gia liền hợp lại cùng nhau không cần sợ cái kia Lý Huyền Tông, bọn hắn cũng là không tin. Người Áp Long Đại Tiên có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, còn có thể bảo vệ chúng ta nhất thế sao? Đừng nói là Áp Long Đại Tiên, coi như là Long Hư Tử hứa hẹn bọn họ đều là không tin. Cho nên việc này vừa ra, nguyên bản trùng trùng điệp điệp hội minh đột nhiên liền không có sinh sống. Trước đó các lỗ lớn phủ đại yêu nhóm đều đã bắt đầu chuẩn bị để cho mình dưới chướng thế lực bắt đầu tập kết chuẩn bị đại quân xuất động đi tiến đánh Hắc Phong Sơn, bất quá việc này vừa ra, này chút đại yêu lập tức giải tán đội ngũ, để bọn hắn nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Mà lúc này Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng lại là đã về tới Hải Đông quận bên này, xuất hiện ở Tinh La Thành bên trong. Tinh La Thành tối vi Hải Đông quận chung quanh sớm nhất một tòa tu chân đại thành một trong, cho dù là hiện tại Hắc Phong Thành quật khởi trên thực tế cũng là muốn kém lấy Tinh La Thành một chút. Đặc biệt là thành chủ Hoàn Nhan Hy Liệt làm việc giọt nước không lọt, không đắc tội thế lực khắp nơi, vẫn còn đồng thời lấy lòng thế lực khắp nơi. cho nên Tinh La Thành bên trong trên cơ bản đại bộ phận thời điểm đều là thế lực khắp nơi hỗn tạp, nhưng lại còn có thể duy trì một cái vi diệu cân bằng, thậm chí thế lực khắp nơi có ân oán còn sẽ chủ động tới Tinh La Thành tiến hành hòa giải. Lúc này trong thư phòng, Hoàn Nhan Hy Liệt đang nhìn xem trong tháng này các phương đưa tới tình báo nhíu chặt lông mày. Ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, bốn vị kim đan cảnh đại yêu bị giết, dưới trướng động phủ bị diệt. Đặc biệt là Thạch Nguyên Thượng Nhân bên kia càng là thê thảm. Toàn bộ bên trong Sơn Quốc Hoàng Thất đều bị Lý Huyền Tông còn có Vô Giới Hòa Thượng tàn sát chín thành, này dẫn đến bên trong Sơn Quốc bên trong dân nghèo bắt đầu khởi nghĩa tiến đánh Hoàng Cung. Còn lại mấy cái kia bên trong Sơn Quốc thành viên Hoàng Thất hoàn toàn ngăn cản không nổi, trực tiếp bị lăng trì ngũ sa phanh thây, muốn nhiều thảm có nhiều thảm, thậm chí liền lão quốc chủ cho cốt đều bị móc ra dương sạch sẽ. Nguyên bản tại bên trong Sơn Quốc chí cao vô thượng Thạch Nguyên Thượng Thần cung phụng lúc này lại thành từ đầu đến đuôi tà giáo, đủ loại tượng thần đều bị nện đập tan. Này một tháng thời gian bên trong, Lý Huyền Tông ra tay chi mau lẹ tàn nhẫn, là hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời Hoàn Nhan Hy Liệt cũng là thầm mắng đám gia hòa này đều là một đoàn vụn cát không thành đại khí, đều đã đến loại thời điểm này, lại còn tại lăng nhà lăng nhăng. Nếu là bọn họ ban đầu ở hội minh ngày đó liền có thể thương lượng ra kết quả đến, hoặc là đồng loạt ra tay, hoặc là cùng Lý Huyền Tông có thù mấy vị kia xung phong, hơn 30 vị kim đan cảnh đồng loạt ra tay, đủ để hủy diệt Hắc Phong Sơn. Nhưng cũng là bởi vì mọi người đều mang tâm tư, bao quát Áp Long Đại Tiên cũng là như thế, mong muốn thu về một chút tâm phúc khiến người khác trước xung phong đi chịu chết, mọi người lúc này mới đành phải về trước đi trù bị, lại là cho Lý Huyền Tông ra tay thời gian. Này Cửu Long Sơn hội minh nguyên bản là một đoàn vụn cát tạo thành, bây giờ bị Lý Huyền Tông như thế một quấy nhiễu, đừng nói là vụn cát, đơn giản liền là nắm hạt cát đều nhanh dương không có. Mặc dù bị giết bốn tôn kim đan cảnh đại yêu, nhưng ngoại trừ Áp Long Đại Tiên mình tại nơi đó nhảy nhót tưng bừng, cơ hồ không ai hưởng ứng. Nghĩ tới đây Hoàn Nhan Hy Liệt cũng là có chút nhức đầu. Kỳ thật Cửu Long Sơn hội minh hắn vốn là không nên tham gia. Hắn chẳng qua là một tòa tu chân đại thành thành chủ, mặc dù cùng Xích Hà Tiên Tông có giao dịch cần bán Long Hư Tử một lần mặt mũi, nhưng hắn đồng dạng cùng Phúc Hải Yêu Thánh dưới chướng thế lực cũng là có giao dịch. Chân chính khiến cho hắn đến đây tham gia hội minh nguyên nhân là Áp Long Đại Tiên một câu. Hắc Phong Thành phát triển quá nhanh, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến Tinh La Thành. Đồng dạng đều là Hải Đông quận tu chân đại thành, mặc dù bây giờ Hắc Phong Thành còn cùng Tinh La Thành không có cách nào so, nhưng bất luận là tiềm lực vẫn là vị trí địa lý, Hắc Phong Thành đều là trội hơn Tinh La Thành. Mà lại cũng không biết cái kia Lý Huyền Tông đầu đến tột cùng là thế nào dáng dấp, thường xuyên lại ở Hắc Phong Thành bên trong làm ra một chút tươi mới đồ vật đến, hấp dẫn đến không ít cột sắt khách hàng. Thậm chí có một ít nguyên bản thuộc về Tinh La Thành khách hàng lớn, hiện tại cũng sẽ không tới hắn Tinh La Thành. Dùng hiện tại Hắc Phong Thành phát triển quy mô thậm chí đều không cần thời gian quá dài, chỉ cần thời gian mấy năm liền có thể siêu việt Tinh La Thành. Chính là bởi vì có loại nguy cơ này cảm giác Hoàn Nhan Hy Liệt mới chịu đáp ứng Áp Long Đại Tiên, đến đây tham gia hội minh. Kết quả hiện tại xem ra, này hình như là một cái quyết định sai lầm. Vuốt vuốt đầu, Hoàn Nhan Hy Liệt ném những tài liệu kia quay người trở lại trong phòng mình, chuẩn bị đi tìm chính mình thứ 382 phòng tiểu thiếp thư giãn một tí. Cùng đại bộ phận người tu hành không giống nhau, Hoàn Nhan Hy Liệt đối với tu hành bản thân cũng không có quá câu chấp, hắn càng giống là một cái thương nhân. Quảng cáo, những năm này Tinh La Thành chỗ kiếm được linh thạch trên cơ bản đều đã bị hắn tiêu xài xây dựng thêm Tinh La Thành, hoặc là dùng tới hưởng lạc. Ngược lại hắn thấy, mình đời này chỉ sợ đều không thể bước ra kim đan cảnh, cần gì phải sống mệt mỏi như vậy đâu. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chân lý. Ngay tại hắn đẩy ra chính mình thứ 382 phòng tiểu thiếp môn lúc Hoàn Nhan Hy Liệt ánh mắt lại là đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian phòng bên trong nhưng không có chính mình cái kia thân thể non có thể bóp nổi trên mặt nước tới tiểu thiếp, chỉ có mặt không thay đổi Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng. Hoàn Nhan Hy Liệt hít sâu một hơi, quay đầu đóng cửa lại, trầm giọng nói. Hai vị tới tìm ta, là vì cái gì? Lý Huyền Tông thoáng có chút kinh ngạc nói. Hoàn Nhan thành chủ tốt định lực a, ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định sẽ trước tiên vừa kêu người tới vây quét chúng ta đây. Hoàn Nhan Hy Liệt cười khổ nói. Vây quét, Lý đại nhân đừng đùa kiểu này, trong khoảng thời gian này ai không biết các ngươi thực lực. Cho dù là liều lên toàn bộ Tinh La Thành lực lượng ta cũng là không giết được ngươi nhóm, không bị các ngươi vây quét cũng không tệ rồi. Toàn bộ Tinh La Thành, bao quát phủ thành chủ ta bên trong ta có thể là tốn hao số tiền lớn bố trí vô số trận pháp, kết quả dạng này đều bị hai vị lặng yên không tiếng động chui vào tiến đến. Nếu là hai vị nghĩ muốn giết ta, bằng vào ta thực lực chỉ sợ hiện tại đã không sống được đến bây giờ. Cho nên hai vị nếu không có động thủ ta đây khẳng định còn sống giá trị, cho nên hai vị, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lý Huyền Tông tán thưởng vỗ tay một cái. Hoàn Nhan thành chủ quả nhiên thông minh, ta liền ưa thích cùng người thông minh liên hệ. Lần này Áp Long đại tiên triệu tập nhiều như vậy động phủ đại yêu tới vây công ta, điểm này kỳ thật ta đã liệu đến, bất quá Hoàn Nhan thành chủ ngươi lại vì sao muốn đứng tại Áp Long đại tiên bên này? Này cũng không giống như là ngươi Hoàn Nhan thành chủ tính cách, ngươi như thế mạnh vì gạo, bạo vì tiền người, lại tại sao lại đột nhiên lựa chọn đứng đội đâu? Hoàn Nhan Hy Liệt dừng một chút cuối cùng thành thật nói. Uy hiếp Hắc Phong Thành đối ta Tinh La Thành tới nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Nguyên bản nếu là chỉ có chính ta đương nhiên là sẽ không xuất thủ, nhưng lần này Áp Long Đại Tiên làm ra động tĩnh lớn như vậy lại là để cho ta cũng theo đó tâm động. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là Lý Đại Nhân ngươi cao hơn một bậc. Lại nhiều tính toán tại Lý Đại Nhân như ngươi loại này thực lực tuyệt đối trước mặt đều là không chịu được như thế nhất kích. Cách chương.